Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, trong lòng Lý Đại Bảo vẫn còn tồn chút hy vọng. Chỉ nghĩ theo tính cách của Bàn Nha Nhi chưa chắc đã thật sự trở về mẫu gia. Hoặc là lúc này đang ngồi bên đường lau nước mắt, đợi hắn đến tìm nàng. Nhưng hắn đi một mạch đến tận mẫu gia của Bàn Nha Nhi, cũng không thấy bóng dáng Bàn Nha Nhi đâu. Trong lòng hắn lại thêm chút lo lắng và bất an. Một mặt sợ Bàn Nha Nhi thật sự trở về mẫu gia làm to chuyện, một mặt lại lo lắng nếu nàng không trở về mẫu gia, trời còn chưa sáng một mình ở bên ngoài, không biết có xảy ra chuyện gì không. Lý Đại Bảo đứng ngập ngừng trước cửa hồi lâu mới lấy hết can đảm gõ cửa. Không lâu sau có người ra mở cửa, người đó là nhị tẩu của Bàn Nha Nhi. Thấy người đứng ngoài cửa là Lý Đại Bảo, mặt mày lập tức xị xuống. Lý Đại Bảo thấy bộ dạng nàng ta như vậy, liền biết Bàn Nha Nhi chắc chắn đã về rồi. Thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại thêm chút xấu hổ. Cúi đầu khẽ gọi, nhị tẩu, ta. Lời Lý Đại Bảo còn chưa dứt, cửa viện đã bị nhị tẩu vương ra. Dầm, một tiếng đóng sầm lại. Lý Đại Bảo bị vô tình nhốt ở bên ngoài cánh cửa, nhưng lại không hề tức giận chút nào, ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm gì. Hồi lâu sau, nghe thấy tiếng bước chân từ trong viện vọng ra, càng lúc càng gần, hắn vội vàng tiến lại gần hơn. Cửa viện lại mở ra, lần này người đứng ở cửa lại là đại ca của Bàn Nha Nhi, là Vương Tứ Cân. Thấy Lý Đại Bảo trừng mắt nói, ngươi cái thằng nhãi ranh còn dám đến cửa nhà ta. Lý Đại Bảo thẹn thùng nói, đại ca, là ta sai, tối qua ta uống hơi nhiều. Vương Tứ Cân quát lớn, ta vốn còn tưởng ngươi là một nam nhân, vài chén rượu vào bụng đã không biết trời trăng gì nữa rồi. Ngươi nói chuyện ngươi làm có phải là chuyện của con người làm không? Lý Đại Bảo không nói gì, nghĩ bụng để người nhà tức phụ chút giận mắng hắn vài câu cũng là đáng. Vương Tứ Cân cũng biết tính tình và con người Lý Đại Bảo, dù đúng dù sai hiếm khi nghe nói hắn chịu nhún nhường nhận lỗi với người khác. Bây giờ thấy bộ dạng của Lý Đại Bảo như vậy, liền biết hắn thật sự biết lỗi rồi. Nhưng nghĩ đến sáng sớm hôm nay muội tử một mình xách gói đồ với vẻ mặt uất ức trở về, trong lòng lại vừa hận vừa giận. Liền hung hăng dạy dỗ Lý Đại Bảo mấy câu. Lý Đại Bảo tự biết mình sai, cũng chỉ im lặng nghe. Chẳng bao lâu sau, đột nhiên từ trong viện lại vang lên giọng của mẫu thân Bàn Nha Nhi. Tứ Cân, con nói chuyện với hắn làm gì? Bảo con đánh đuổi hắn đi, con còn không nghe thấy hả? Lời vừa dứt, liền thấy bà cầm một cây gậy đi ra. Phía sau là nhị ca của Bàn Nha Nhi là Vương Ngũ Cân. Còn có đại tẩu, nhị tẩu của Bàn Nha Nhi. Mẫu thân Bàn Nha Nhi vừa ra khỏi cửa viện, không nói hai lời, gậy liền vung xuống người Lý Đại Bảo, miệng chửi mắng, ta đánh C, H, E, T ngươi cái thằng nhãi ranh này. Lý Đại Bảo theo bản năng tránh ra, vô cùng xấu hổ, vội nói, mẫu thân, là con uống nhiều, con đến đón Nha Nhi về. Mẫu thân Bàn Nha Nhi mắng, ngươi đón ai, đã bị cái thằng vô lại như ngươi hiu rồi, giấy trắng mực đen có dấu tay Lý Đại Bảo ngươi đấy, ai còn là tức phụ ngươi nữa, ngươi cút đi cho ta. Vừa nói vừa vung gậy theo, nhưng bị Vương Tứ Cân ngăn lại. Mẫu thân Bàn Nha Nhi trừng mắt nhìn đại nhi tử nói, ngươi ngăn ta làm gì, bảo ngươi ra đánh C, H, E, Tê cái thằng nhãi ranh này, ngươi lại ngồi trò chuyện với nó, đồ thứ vô liêm sỉ, muội muội ngươi bị người ta ức hát, y, ế, p đến mức nào rồi hả? Ngươi làm ca ca không chút giận cho con bé, lại còn ngăn cản ta. Mẫu thân, Vương Tứ Cân muốn nói vài lời khuyên nhủ, nhưng bị mẫu thân Bàn Nha Nhi cắt ngang, ngươi đừng gọi ta là mẫu thân. Ta không có đứa con trai hèn nhát như ngươi. Nói xong lại quay sang nhị nhi tử là Vương Ngũ Cân nói, nó không đi, ngươi đi, đi đánh C, H, E, T cái thằng Vương bát đản này cho ta. Vương Ngũ Cân do dự một chút, vừa định nhận lấy cây gậy trong tay mẫu thân, lại bị tức phụ mình nhẹ nhàng kéo tay lại. Mẫu thân Bàn Nha Nhi trừng mắt nhìn nhị nhi tức, nhị tẩu Vương gia sợ hãi không dám lên tiếng, nhưng đại tẩu Vương gia lại khuyên, mẫu thân, muốn đánh muốn mắng gì chúng ta vào trong nhà rồi nói. Giữa ban ngày ban mặt thế này, để người ta nhìn thấy sẽ không ra gì. Mẫu thân Bàn Nha Nhi nói, cửa nhà ta thích đánh ai thì đánh, ta xem ai dám nói nửa câu không phải. Đại tẩu Vương gia nói, lý lẽ thì là như vậy, nhưng chúng ta cũng không ngăn được những người rảnh rỗi không có việc gì làm ngồi lê đôi mách phải không? Chúng ta vẫn là vào nhà nói chuyện đi. Mẫu thân Bàn Nha Nhi không nói gì thêm, thuận thuận khí, quay người đi vào trong viện, mọi người vội vàng đi theo. Mẫu thân Bàn Nha Nhi lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với Lý Đại Bảo, ai cho ngươi vào đây? Người cút đi cho ta. Nói xong không thèm quay đầu lại đi vào viện. Lý Đại Bảo bị quát một tiếng như vậy, xấu hổ không biết làm sao cho phải. Những người khác cũng không để ý đến hắn, đi theo mẫu thân Bàn Nha Nhi vào trong. Cách chương